Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 481: Ôn thần đích thân lên môn. Tùng Vân Hải, một chỗ hòn đảo không người. Tư Không Nghi cùng Bách Lý Trần hai người cẩn thận dò xét bốn phía, xác định không có người đi theo về sau, lúc này mới tiến nhập chính mình chế tạo ẩn tàng trong động phủ. Bên trong địa phương không lớn, cũng 10 phần đơn sơ, nhưng thân ở trong đó, Tư Không Nghi lại là hết sức an tâm. Phân thân Bách Lý Trần đứng ở lối vào, cẩn thận đề phòng, bản tôn Tư Không Nghi lại là toàn thân buông lỏng, nằm ở trên giường, tự hỏi kế hoạch tương lai. Nếu như ta đoán không lầm, Tùng Vân Hải trung ương dị tượng, hẳn là Vân Thủy Thiên Cung hiện thế điểm báo trước, cái kia Vân Thủy Đồ Lục cũng là tại chỗ này di tích bên trong. 10 vạn điểm cống hiến độ. Tư Không Nghi trong mắt lóe qua một tia khát vọng, bất quá lập tức lại hiện ra có chút chần chờ. Vân Thủy Thiên Cung cần phải còn có truyền nhân tại thế, nếu như ta giả mạo đệ tử tiến đến, đúng lúc bị hắn phát hiện, chấm ngoặc kép. Nghĩ đến đây, Tư Không Nghi trong lòng thì có chút buồn bực. Đoạn thời gian trước tu hành Định Hải Thần Kiếm phân thân, lại là đột nhiên cảm ứng được tại Tùng Vân Hải một vị trí nào đó, thế mà còn có một người khác ngay tại tu hành môn công pháp này. Phải biết, môn này Kim Đan công pháp thế nhưng là hắn theo năm đó Vân Thủy Thiên Cung đệ tử thi thể bên trong thu hoạch. Hiện nay trên đời, trừ hắn ra, lý nên không có người lại biết mới đúng. Có thể lại vẫn cứ xảy ra chuyện như vậy. Lúc ấy hắn phản ứng đầu tiên cũng là Vân Thủy Thiên Cung vẫn có truyền nhân tại thế. Nguyên bản hắn muốn theo cảm ứng lại xem xét một hai, ai ngờ càng tiếp cận mục tiêu địa điểm, bất an trong lòng thì càng phát ra mãnh liệt. Đi, chỉ có một con đường chết. Đạt được như thế kết luận, Tư Không Nghi dọa đến lúc này trốn xa. Suy nghĩ một chút cũng thế, mấy ngàn năm truyền thừa nội tình, ở đâu là hắn cái này nho nhỏ luyện khí kỳ tu sĩ có thể địch nổi đây này. May mắn trốn sau khi trở về, Tư Không Nghi ăn ngủ không yên, sợ đối phương theo đồng tu công pháp cảm ứng tìm tới cửa. Kim Đan công pháp tuy nhiên chân quý, nhưng là cùng mạng nhỏ so sánh cũng coi như khó lường cái gì. Do dự mãi về sau, vẫn là tạm thời hóa đi Định Hải Thần Kiếm công pháp, chỉ để lại thuần túy tu vi, dừng lại trong đan điền. Thụ ảnh hưởng này, phân thân chiến lực trên diện rộng hạ xuống. Hắn trong khoảng thời gian này làm việc, cũng càng chú ý cẩn thận, không tất yếu không ra ngoài, tận lực đợi tại Thiên Huyền Kính cùng cái này chỗ bí ẩn trong động phủ. Mà bây giờ, theo Vân Thủy Thiên Cung mở ra thời gian dần dần tới gần, tâm tư của hắn cũng chậm chậm linh hoạt. 10 vạn độ cống hiến, 10 vạn độ cống hiến, chấm ngoặc kép, trong miệng hắn không ngừng thấp giọng nỉ non. Từ từ, trong mắt lóe lên một tia dứt khoát, cái kia Thái Nhất Lão Ô Quy thần trí không rõ, ta trước mau chóng đuổi tới chỗ của hắn, sau đó lại tu luyện lại Định Hải Thần Kiếm, ngụy trang thành Vân Thủy Thiên Cung đệ tử, lừa gạt đi Vân Thủy Đồ Lục, chờ rời đi Vân Thủy Thiên Cung về sau, lại cấp tốc hóa đi tu vi, tiến về Thiên Huyền Kính lĩnh thưởng. Dạng này, dù cho vị kia truyền nhân phát giác không đúng, muốn tìm ta, cũng cần phải không còn kịp rồi. Ta duy nhất phải làm, cũng là nhanh hơn hắn, cầu phú quý trong nguy hiểm. Quyết định, Tư Không Nghi thở vào một hơi, đang muốn mỹ ngủ một giấc, làm mạo hiểm trước đó nghỉ ngơi dưỡng sức, lại chợt phát giác động cửa phủ truyền đến một chút động tĩnh. Tư Không Nghi mạnh mẽ biến sắc, cấp tốc đứng dậy, đi vào lối vào, cùng phân thân cùng một chỗ độ cao đề phòng. Bách Lý đạo hữu có đó không? Một câu, để Tư Không Nghi tim nhảy tới cổ rồi. Là ai? Hắn làm sao lại biết thân phận của ta? Còn biết nơi đây động phủ? Trong chốc lát, Tư Không Nghi trong đầu hiện ra mọi người ảnh, nhưng đều bị hắn từng cái phủ quyết. Híp híp mắt, Tư Không Nghi cùng Bách Lý Trần không có trả lời, mà chính là theo chữ vật giới bên trong lấy ra pháp khí, trong bóng tối ngưng tụ lực lượng, gặp chậm chạp không có trả lời, Bên ngoài âm thanh kia lại lần nữa nói ra. Ha ha, Bách Lý đạo hữu không cần lo lắng. Ta không có ác ý, lần này không mời mà tới. Kỳ thực là vì Vân Thủy đồ lục cái kia 10 vạn độ cống hiến mà thôi. Tư Không Nghi nghe vậy, chấn động trong lòng, trong tay pháp khí cơ hồ đều muốn cầm không được. Tuột tay mà ra, thần sắc không ngừng biến ảo. Suy tư rất lâu, hắn rốt cục mở miệng. Khống chế phân thân, cố ý dùng thanh âm khàn khàn. Hỏi, ngươi có ý tứ gì? Đối phương nở nụ cười cười. Bách Lý đạo hữu cũng đừng cất thông minh giả bộ hồ đồ. Thật cho là, trên đời trừ ngươi ở ngoài, liền không có biết Định Hải Thần Kiếm nền tảng rồi hả? Rốt cục xác nhận đối phương không phải cố lộng huyền hư. Tư Không Nghi trầm mặc rất lâu. Trầm giọng hỏi, ngươi muốn làm gì? Muốn làm gì? Lời nói này, đối phương thản nhiên cười. Tự nhiên là muốn kiếm một chén canh. 10 vạn độ cống hiến. Người nào không đỏ mắt. Biết được mục đích của đối phương. Tư Không Nghi ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Suy nghĩ thật lâu. Rốt cục mở ra cửa vào cấm chế. Bản tôn cùng phân thân dựa lưng vào nhau. Cùng đi ra khỏi. Ngăn ở động phủ bên ngoài. Là một vị bề ngoài xấu xí trung niên tu sĩ. Trên cằm mọc ra một chùm râu dê, khuôn mặt thon gầy, đừng khẩn trương như vậy, ta có thể không có ác ý gì, tại hạ Hàn Vô Ưu. Trung niên tu sĩ chắp tay, khẽ cười nói, có lời nói thẳng đi. Tư Không Nghi thấy đối phương bất quá là luyện khí hậu kỳ tu vi. Trong nháy mắt cũng không có khẩn trương như vậy, ba người một phen rằng co sau khi trao đổi, Tư Không Nghi lại là biết được chuyện ngọn nguồn. Nguyên lai là chính mình phân thân trước đó xuất thủ cùng nhân tranh đấu sử xuất Định Hải Thần Kiếm. Đúng lúc bị người này trong bóng tối gặp được. Mà cái này Hàn Vô Ưu tuy nhiên tu vi không cao. Nhưng là kiến thức rộng rãi. Lần đọc điển tịch, vậy mà nhận ra môn công pháp này. Cũng là xuất từ Vân Thủy Thiên Cung. Gần đây, Tùng Vân Hải Trung ương cái kia dị thường cảnh tượng cũng đưa tới chú ý của hắn. Tiến về thực quan sát chỉ chốc lát về sau. Hắn suy đoán đây là Vân Thủy Thiên Cung sắp hiện thế dấu hiệu. Lại liên tưởng đến 10 vạn độ cống hiến khen thưởng nhiệm vụ kia. Sau đó hắn cho rằng, có Vân Thủy Thiên Cung truyền thừa Bách Lý Trần. Tất nhiên có nắm chắc có thể theo trong di tích lấy được Vân Thủy đồ lục. Lúc này mới một đường âm thầm theo dõi. Lặng yên bái phỏng, có thể lấy được Vân Thủy đồ lục. Là ta bản lãnh của mình. Dựa vào cái gì muốn chia ngươi một chén canh? Tư Không Nghi tức giận bất bình nói. Ha ha, đạo hữu nói đùa. Ngươi cũng không muốn ngươi thu hoạch được thượng cổ tông môn truyền thừa sự tình. Huyên náo Tùng Vân Hải đều biết đi. Hàn Vô Ưu sờ lên rear map. Trong mắt lóe lên một tia lãnh mang. Tư Không Nghi trong lòng sát ý dần dần lên. Đúng lúc này, lại nghe đối phương nói ra. Có điều, ta cũng sẽ không lấy không đạo hữu chỗ tốt. Ngươi có phát tài đường. Ta có ta thông thiên thế. Nếu như ngươi đem 10 vạn độ cống hiến bỏ được phân điểm cho ta. Như vậy ta cũng có một con đường sáng cùng đạo hữu chia sẻ. Ngươi ta ba người hợp tác. 10 vạn độ cống hiến. Chỉ là khởi điểm mà thôi. Tư Không Nghi trong lòng hơi động. Nói rõ một chút. Hàn Vô Ưu mỉm cười. Nói. Ngươi ta thực lực hèn mọn, thì coi là 10 vạn độ cống hiến, cũng là miệng ăn núi lở, chẳng mấy chốc sẽ tiêu hao sạch sẽ, có đúng hay không? Tư Không Nghi suy tư một hồi, gật đầu nói, luyện khí kỳ kiếm lấy độ cống hiến tốc độ, hoàn toàn chính xác rất chậm, nhưng là chờ ta đột phá trúc cơ kỳ. Chấm ngoặc kép, Hàn Vô Ưu khoát tay áo, trúc cơ kỳ lại như thế nào? Tùng Vân Hải trúc cơ tu sĩ còn thiếu rồi. Còn không phải là vì điểm này đáng thương độ cống hiến mỗi ngày hết sức dẫy dụa. 10 vạn độ cống hiến. Trúc cơ tu sĩ dù là không ăn không uống. Muốn góp nhạt, cũng muốn 10 mấy 20 năm thời gian. Vậy ngươi có thể có biện pháp gì tốt? Tư Không Nghi có chút không phục nói. Hàn Vô Ưu đầu hơi hơi vung lên. Một mặt ngạo nghễ, ngươi có thể từng nghe nói Lý Phàm Đại Sư. Tư Không Nghi hơi sững sờ. Sau đó thân thể kịch chấn. Người nói là, cái kia cực thiện thôi diễn chi thuật. Phú Khả Địch Quốc Thượng Cổ Thiên Cơ Tông tu sĩ. Hàn Vô Ưu gật đầu, đắc ý nói, đúng vậy, ta cùng Lý Đại Sư, chấm ngoặc kép, dừng một chút, Hàn Vô Ưu nói tiếp, bằng hữu, Hà Chính Hạo, Hà Tiền Bối, có chút giao tình, ngoặc kép, hết chương.